Chương 1974, ZG không được, Ma Vương, hiện tại chúng ta cũng bị địch nhân súng máy áp chế không ngóc đầu lên được. Như vậy ta đếm 1-2-3, sau đó chúng ta sẽ hướng về địch nhân ném ra thiểm quang đạn, tin tưởng sẽ cho địch nhân tạo thành trong thời gian ngắn hỏa lực bán hết hàng, các ngươi nắm chặt thời cơ, hết khả năng tiêu diệt địch nhân hỏa lực nặng điểm, có thể làm được hay không có thể tốt đều có nghe ta mệnh lệnh ta đếm 1-2-3, mọi người theo ta cùng nhau ném mạnh thiểm quang đạn 1-2-3 nhưng theo Lưu Húc ra lệnh một tiếng. Mọi người cùng nhau đem thiểm quang đạn ném ra ngoài, chỉ nghe rầm. Rầm rầm tiếng âm vang lên, tận lực bồi tiếp bạch quang lóe lên, xem ra Lưu Húc kế sách có hiệu quả, hỏa lực của địch nhân xuất hiện ngắn ngủi dừng lại nghỉ. Thừa dịp cái này khe hở, các tay súng bắn tỉa nổ súng, nhanh chóng tiêu diệt địch nhân hỏa lực nặng, vì đột kích đội viên cung cấp trợ giúp. Một lát sau, tuy là địch nhân lần nữa nổ súng, thế nhưng tiếng thương đã không có phía trước dày đặc như vậy. Đồng thời đã không có vừa rồi những cái này đánh Lưu Húc bọn họ không ngóc đầu lên được xe ta y dùng súng máy hạng nặng thanh âm, Lưu Húc cũng biết bọn họ thành công. Mỗi người tìm kiếm công sự che chắn, chiến thuật một đội hình, đột kích nói xong, Lưu Húc cầm súng người thứ nhất liền xông ra ngoài. Cộc cộc cộc theo Lưu Húc nhất phương thư kích thủ áp chế, địch nhân súng máy hạng nặng không còn có lái qua hỏa, chỉ cần có người muốn lên trước thao tác súng máy hạng nặng, đều sẽ bị Lưu Húc nhất phương thư kích thủ trực tiếp đánh gục. Đang không có địch nhân hỏa lực dày đặc áp chế tình huống bên dưới, Lưu Húc nhất phương đột kích đội viên môn thể hiện ra bọn họ những năm này nghiêm ngặt huấn luyện thành quả, tránh né, đánh trả, thế như trẻ tre, lập tức phải công phá địch nhân đạo thứ 2 phòng tuyến. Lưu Húc cầm đầu xung phong, bằng cùng với chính mình thực lực cường đại, không có ai có thể ngăn cản Lưu Húc, mỗi một thương đều có thể tiêu diệt một tên địch nhân, mắt thấy liền muốn đánh vào địch nhân ngăn chặn bọn họ đạo thứ 2 phòng tuyến cái kia tòa cao ốc. Đột nhiên, Lưu Húc con cảm giác mình lông tơ chợt dựng thẳng, một loại tâm quý cảm giác ở trong lòng dâng lên. Bằng vào kinh nghiệm nhiều năm, Lưu Húc cũng biết chuyện xấu, sắp sửa phát sinh vấn đề rất nguy hiểm, là đối với cùng với chính mình có uy hiếp tánh mạng sự tình sắp sửa phát sinh. Phải biết rằng, Lưu Húc giác quan thứ 6 là rất linh, bằng vào cái này giác quan thứ 6, hắn nhiều lần tránh thoát nguy cơ, cũng nhiều lần cứu vớt quá chiến hữu của mình. Thuận cùng với chính mình cảm giác hướng mình bên trái đằng trước nhìn lại, Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, ta đổ phộng. Là ZG cái này có thể không phải nhân vật sắm vai trò chơi ZOLED Lading Game, mà là hỏa tiễn đẩy mạnh mảnh đạn do kẻ TP giỏ kéo LED dê nhân AZ, tên cứ gọi tắt ZG tránh mau tránh ZG tuy là Lưu Húc hô lên cửa, thế nhưng cái này dù sao cũng là ở trên chiến trường, tiếng thương cùng tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, chỉ có Lưu Húc mấy người bên cạnh nghe được Lưu Húc la lên. Theo Lưu Húc cùng nhau lăn khỏi chỗ, núp ở người gần nhất công sự che chắn phía sau. Oanh oanh oanh liên tiếp tiếng nổ kịch liệt nhớ tới. Toàn bộ chiến trường đều vì đó mà ngừng lại. Lưu Húc lắc đầu, bỏ rơi đi trên đầu mình bởi vì bạo tạc mà rơi xuống thổ, thò đầu ra nhìn một cái, nhất thời đỏ ngầu cả mắt, nổi giận đùng đùng. Ý gì hộ binh ở nơi nào chỉ thấy trải qua cái này, ngay cả xuyến giờ tờ gờ oanh tạc, mới vừa rồi trên đất trống, nằm 78 cao y Lưu Húc đội viên của mình, máu me khắp người rên rỉ, vừa có cái thân thể này đều bị nổ thành hai nửa, nhất định là không sống nổi, điều này có thể không gọi Lưu Húc phẫn nộ. Ma Vương lôi thần thông báo địch nhân có đại lượng ZG tồn tại, nhất định phải cẩn thận. Lưu Húc Hồng lấy con mắt, chặt chẽ nắm ống nghe điện thoại, cắn răng nghiến lợi nói, Ma Vương thu được nhưng là chúng ta đã trải qua bọn họ một vòng oanh tạc, có thương vong ta muốn thay bọn họ báo thù. Hội Ma Vương chiến hữu của chúng ta sẽ không hy sinh vô ích, đều có ta mệnh lệnh không muốn bắt tù binh cho phép các ngươi sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Lưu Húc hướng về phía ống nghe điện thoại giống giận. Hiện tại vì chiến hữu của chúng ta báo thù xông lên A bãi bỏ hãng một đầu khác. Hắc Miêu ẩn nút địa phương. Hắc Miêu đứng ở trước cửa sổ, cầm ống nhòm, khi thấy chính mình thủ hạ vận dụng ZG phía sau, hung hăng giơ quả đấm, lạnh lùng nói, hành dám theo ta đấu, bây giờ biết lợi hại của ta a được rồi, như là đã vận dụng sau cùng vũ khí, là thời điểm nên rút lui. Hắc Miêu chỉnh sửa quần áo một chút, lạnh nhạt đi ra gian phòng của mình, thuận tay kết quả cửa thủ hạ đưa tới trang bị, xuyên đeo lên. Mệnh lệnh đạo thứ 2 phòng tuyến người lui lại, cùng cuối cùng một đạo phòng tuyến người cùng nhau. Cần phải cho ta ngăn chặn địch nhân, cho chúng ta đột phá vòng vây sáng tạo thời gian mà tiểu đội thứ nhất, theo ta cùng nhau đột phá vòng vây là vâng đúng mệnh lệnh đã ban bố chi xong. Hắc Miêu cuối cùng nhìn thoáng qua nhà xưởng một đầu khác chiến trường, giọng căm hận nói, tốt lần này ta Hắc Miêu tài liệu bất quá, Trương Hải Yến, ta là sẽ không bỏ qua ngươi lại dám phản bội ta sẽ nhường. Ngươi hối hận còn sống ở cái này cái trên thế giới. Hắc Miêu lĩnh cùng với chính mình thủ hạ chính là tiểu đội thứ nhất thành viên, đi tới chính mình ẩn nút điểm trong tầng hầm ngầm. Không sai, nơi này chính là Đông Hải thành phố trước đây thông đạo dưới lòng đất cửa ra vào một trong. Hắc Miêu sở dĩ nhìn chúng nơi đây, đồng thời núp ở nơi đây, cũng là bởi vì Hắc Miêu biết nơi này có một thông đạo dưới lòng đất cửa ra vào, mà Đông Hải thành phố thông đạo dưới lòng đất 4 thông bắt đạt, chỉ cần mình trốn vào nơi đây, những cảnh sát kia cùng quân đội liền mơ tưởng bắt nữa ở chính mình. Phòng ngầm dưới đất trong đại sảnh, Thanh Nhất Sắc bày một loạt xe máy, đại khái hơn 10 chiếc tả hữu, đây là Hắc Miêu trải qua cặn kẽ điều tra, trước đó liền chuẩn bị xong tốt nhất ở trong thông đạo dưới lòng đất trốn chạy công cụ. Chiếu theo lấy Hắc Miêu thói quen, đến mỗi một cái địa phương, không quản lý mình là không phải có cái gì kế hoạch, đều muốn trước chuẩn bị cho chính mình tốt đường lui. Cũng là bởi vì Hắc Miêu loại này tính tình cẩn thận, cho nên mới khiến cho Hắc Miêu trải qua nhiều năm như vậy, tuy là bị chính phủ các nước phát lệnh truy nã, cũng không có bị cái nào một quốc chính phủ bắt được, vẫn như cũ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Hắc Miêu mấy người ngồi lên xe máy, phát động châm lửa, Cuồng Lang, ngươi cầm đầu mở đường, xuất phát theo Hắc Miêu ra lệnh một tiếng, tiểu đội thứ nhất vài cái thành viên dẫn đầu cưỡi mổ tờ liền xông ra ngoài, sau đó Hắc Miêu dẫn còn thừa lại mấy người sau đó đuổi kịp. Hắc Miêu, chạy trốn.